Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 646, xuôi Nam trước. Ba ngày, Trọng Tôn Vô Ưu liền đem Ninh Quân xuôi Nam phương lược viết ra. Hơn nữa tuyệt không phải qua loa lấy lệ mà chống đỡ. Lưu loát 30.000 chữ. Như thế nào công An Dương? Như thế nào giả vờ triển khai quân Dự Châu? Như thế nào phá Thanh Châu Từ Châu? Như thế nào nghêu cò tranh nhau? Ngư ông đắc lợi? Như thế nào công nhập Kinh Châu? Viết vô cùng là tường tận. Thậm chí liền trong đó có thể sẽ gặp loại gì biến cố. Nên như thế nào ứng đối? Cũng viết ra. Chiến cuộc ngay lập tức vạn biến. Hắn có thể trước thời hạn suy tính như thế nhiều bên trong biến hóa. Đã vô cùng là không dễ. Thư tay một ngày vạn an. Loại chuyện này cũng không phải giống vậy lợi hại. Ba ngày 30.000 chữ. Cái này thì càng không phải là giống vậy lợi hại. Muốn mạch lạc ngay ngắn. Muốn ý nghĩ bình thuận. Phải có tiết có theo. Muốn minh biện hư thật. Muốn vào lui tự nhiên. Bảo đảm điều này dưới tình huống còn có thể một ngày vạn an. Đây quả thực là nhân vật như thần tiên vậy à? Ừ, một ngày vạn an đều là thần tiên. Lý Sất tỉ mỉ cầm phần này phương lược từ đầu nhìn một lần. Suy tư sau nửa giờ. Lại xem một lần. Lần thứ hai nhìn xong. Lý Sất cầm phần này phương lược hộp đựng. Đưa đi đại doanh. Giao Võ Dương đại tướng quân Đường Thất Địch xem qua. Người thủ hạ đem hộp hai tay nhận. Không dám trì hoãn. Vội vàng đưa đi đại doanh. Lý Sất nghiêng đầu nhìn một cái. Trọng Tôn Vô Ưu ngồi một bên cùng hắn trả lời. Lại là đã ngủ. Lý Sất vẫy vẫy tay. Nhẹ giọng phân phó người lấy một cái mền tới. Hắn đi qua cho Trọng Tôn Vô Ưu xây. Trong phòng lò lửa thịnh vượng. Ấm áp hun người. Lý Sất khoát tay tỏ ý người tất cả đi ra ngoài. Không nên ồn ào liền Trọng Tôn Vô Ưu ngủ. Hắn vậy đến ngoài cửa. Đứng ở cửa. Trong phòng nhiệt độ và bên ngoài nhiệt độ khác biệt. Để cho người nhanh chóng liền thanh tỉnh không thiếu. Gió lạnh thôi. Có nhiều chỗ liền sẽ không tự chủ được thu chặt. Là tim. Là động tâm à. Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Âm trầm. Tựa hồ thì phải tuyết rơi. Năm trước tuyết rơi là chuyện tốt. Một tràng đại tuyết đắp lên qua đông lúa mì trên. Đến trời ấm áp tuyết hòa tan một cái. Ruộng lúa mạch thì có một lần đầu nước. Có cái này một lần đầu nước. Liền không cần như vậy lo lắng mùa xuân ông trời thưởng không thưởng mưa. Thu được tối thiểu sẽ không quá kém. Đang suy nghĩ những thứ này. Đạm Thai áp cảnh từ bên ngoài viện bên đi vào. Lý Sất hướng hắn báo cho biết một tí. Ngay sau đó nghênh đón. Đi ra ngoài nói. Lý Sất vừa đi vừa nói. Trọng Tôn Vô Ưu nấu ba ngày. Viết ra một phần 30.000 chữ xuôi Nam phương lược. Mới vừa ở đó ngủ. Đạm Thai áp cảnh nói. Đây là thần nhân à? Lý Sất nói. Tối thiểu không phải người phàm ngươi đến tìm ta có chuyện. Hai người đứng ở trong sân nói chuyện phiếm. Trong bất chi bất giác hoa tuyết liền lặng lẽ bay xuống. Đạm Thai áp cảnh nói. Nghe nói Ninh Vương cầm xuôi Nam tiên phong tướng quân cho La Cảnh. Ta liền không phục. Lý Sất vui vẻ cười to nói. Người cũng muốn làm tiên phong. Đạm Thai áp cảnh nói. Cái này trong quân trên dưới. Ai không muốn làm tiên phong? Lý Sất nói. La Cảnh đối An Dương từng có sự giao hảo oán. Người cũng không muốn cùng hắn tranh An Dương chuyện. Cũng không phải là chỉ có An Dương chuyện. Đạm Thai áp cảnh ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ còn có địa phương nào khác muốn đánh? Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Sau đó nói. Trọng Tôn Vô Ưu sách lược phải. Đánh chiếm An Dương sau đó. Giả vờ làm áp lực Dự Châu. Sau đó phân binh tấn công Thanh Châu. Hắn muốn mời chiến. Nhưng người này mới tới. Còn chưa đủ để ủy thác trách nhiệm nặng nề. Cho nên phân binh công Thanh Châu chuyện. Đại khái phải rơi vào trên mình ngươi. Đạm Thai áp cảnh ánh mắt sáng lên. Thanh Châu bên kia có thể có ý tứ nhiều. Tất cả lớn nhỏ mấy chục cái vương đâu. Đánh một trận liền diệt một cái vương. Suy nghĩ một chút cũng rất hăng hái mà. Bắt một chồng tù binh. Một để lên xe. Một xe lớn nhỏ vương. Lý Sất nói. Thanh Châu cuộc chiến. Quan hệ đến toàn bộ xuôi Nam chiến cuộc. như được Thanh Châu, nhưng đối với Dự Châu tạo thành nửa vây thế. Trọng Tôn Vô Ưu người này tâm tư kín đáo, cái nhìn đại cục lại thích, nhưng ngươi đi công Thanh Châu, ta sẽ đem người này phái cho ngươi. Cùng lúc đó, trong phòng, Lý Sất mới ra cửa, Trọng Tôn Vô Ưu liền mở mắt, nhìn một cái trên người mình nhìn mền, khóe miệng hơi lộ vẻ cười. Hắn gặp trong phòng trừ hắn ra không có người nào, đứng dậy đến cửa sổ, cầm cửa sổ đẩy ra một cái khe nhỏ đi bên ngoài nhìn xem. Gặp Lý Sất và cái đó gọi Đạm Thai Áp Cảnh tướng quân đang nói chuyện gì. Hắn lóng tai lắng nghe. Một lát sau, Trọng Tôn Vô Ưu trên mép nụ cười nồng hơn. Tựa hồ là bởi vì Lý Sất tiếp nhận hắn xuôi nam phương lược mở ra tim. Rộng cái nói với, gạch chéo ngược chấm than. Đây là Lý Sất thư phòng. Trọng Tôn Vô Ưu nghe sau một hồi, liền đối với thư phòng này tò mò. Trên bàn có một chồng hồ sơ. Trọng Tôn Vô Ưu vừa nghe trước trong sân Lý Sất và Đạm Thai Áp Cảnh nói chuyện phiếm, vừa lật xem những thứ này hồ sơ. Hắn vốn là có cái này một lòng đa dụng bản lãnh, lại cũng có thể chuyên chú, đây càng là người thường không thể nào làm được chuyện. Lật xem hồ sơ, nhất bên dưới cái đó để cho hắn ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn một cái hồ sơ phong bì lên chữ, động tác nhanh chóng cầm hồ sơ mở ra. Nơi này bên đồ, chính là Ninh Quân ở Ký Châu chú phòng đồ. Hắn nhìn rất nhanh, từng trang, giống như là tùy ý lật xem. Hắn lại có thể nhớ, cái này đọc nhanh như gió lại đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Thiên hạ vậy không mấy người có thể được. Ngay vào lúc này nghe được tiếng bước chân, hắn lập tức đem hồ sơ cất xong, trở về lại chỗ ngồi bên kia, cho mình xây mền. Như tư thế cũ như nhau giả bộ ngủ, Lý Sất và Đạm Thai Áp Cảnh vào cửa, gặp hắn như cũ ngủ. Lý Sất nói, cũng không biết hắn phải ngủ bao lâu, liền trước không cùng ngươi tiến cử, chúng ta đi ra ngoài một chút. Đạm Thai Áp Cảnh nói, tốt lắm, đợi dài tôn tiên sinh tỉnh, ta lại hướng hắn thỉnh giáo Kinh Châu các nơi sự việc. Hai người xoay người ra cửa, đợi một lúc lâu không thấy thanh âm. Trọng Tôn Vô Ưu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mở mắt ra, làm bộ như mới vừa tỉnh. Sắc mặt trên chính là hồn nhiên sẵn có áy náy và kinh ngạc. Tựa hồ đối với mình lại ngủ thiếp đi chuyện, vô cùng là sợ hãi. Làm đêm, Trọng Tôn Vô Ưu nhìn về phía dưới quyền hộ vệ mở ra cách. Cầm ngươi an bài tốt người tìm tới. Mở ra cách lập tức xoay người đi ra ngoài. Không lâu lắm mang bốn người đi vào. Mấy người các ngươi, muốn trước thời hạn chạy về Giang Nam. Trọng Tôn Vô Ưu nhìn về phía mấy người kia. Sau đó chỉ trên bàn ra cừu đồ. Cầm cái này đồ mang về. Hắn cầm lên trên bàn tiểu đao. Đem vậy ra cừu đồ một phần là bốn. Mỗi người lấy một phần. Hắn đối bốn người kia nói. Ninh Quân người, nhất định còn đối với chúng ta không yên tâm. Cho nên chỉ cần có người rời đi Ký Châu, cũng sẽ bị để mắt tới. Các ngươi ba ngày sau ra lại thành. Cái này ba ngày bên trong, mở ra cách, ngươi an bài người mỗi ngày ra khỏi thành đi thú. Mở ra cách lập tức rõ ràng tới đây. Hôm nay Trọng Tôn Vô Ưu đến Ninh Vương phủ mưu chức. Bọn họ những hộ vệ này tùy tùng liền lộ vẻ được không có chuyện làm. Liên tục ba ngày tất cả đi ra ngoài thú, dùng để tê liệt Ninh Quân âm thầm giám thị. Hợp tình hợp lý, sẽ không bị hoài nghi. Đến ngày thứ tư ra lại thành, tự nhiên cũng không có người sẽ nghĩ tới có người nhân cơ hội rời đi. Nhớ lấy, ra thành thời điểm không cần có bất kỳ hốt hoảng, ung dung một chút. Trọng Tôn Vô Ưu giao phó xong sau khoát tay một cái, tất cả trở về đi thôi. Tự suy nghĩ một chút, cầm đồ giấu ở địa phương nào không dễ dàng bị lục soát đến. Mấy người kia cúi người một bái, xoay người ra thư phòng, mở ra cách hỏi, công tử, người lúc nào rời đi Ký Châu? Không gấp, Trọng Tôn Vô Ưu nói, ta hôm nay nghe lén được, Lý Sất dự định để cho ta phụ tá Đạm Thai Áp Cảnh đi công Thanh Châu. Đến lúc đó lại đi vậy tới kịp. Mở ra cách mặt liền biến sắc, công tử, khoảng cách Ninh Quân xuôi nam còn có tối thiểu 3 tháng thời gian. Trong này như có biến cố gì, sẽ không? Trọng Tôn Vô Ưu nói, Các ngươi chỉ để ý an tâm. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày đều ra đi du ngoạn. Thẳng đến chúng ta rời đi Ký Châu thời điểm. Mở ra cách cúi người nói. Là thuộc hạ vẫn là lo lắng công tử an toàn. Không việc gì. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Ngươi chỉ cần nhớ một kiện chuyện. Vô luận như thế nào. Phải bảo vệ nàng an toàn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thư đồng mực hộp. Mực hộp mặt hơi đỏ lên. Dù sao ta là và công tử ở một nơi. Lại có nguy hiểm gì? Cho dù nguy hiểm, cũng có công tử ở đây. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Không cho phép ngươi tới ngươi không chịu. Tới nhiễu ta tâm cảnh. Nên phạt, mực hộp mặt càng đỏ hơn chút. Mở ra cách lại không thông minh vậy rõ ràng mình phải đi. Vì vậy cúi người nói. Nếu không có chuyện khác, thuộc hạ cáo lui. Đi đi, Trọng Tôn Vô Ưu cùng mở ra cách sau khi rời khỏi đây. Nhìn về phía mực hộp hỏi. Cái này mấy ngày vậy không thời gian cùng ngươi đi tới lui. Đáp ứng ngươi muốn ở trong Ký Châu Thành đi dạo một vòng vậy nuốt lời. Ta ngày hôm nay lúc trở lại. Hướng Lý Sất xin phép nghỉ một ngày. Ngày mai cùng ngươi thật tốt chơi. Mực hộp hả liền một tiếng. Làm bộ như cả giận nói. Đã qua đã mấy ngày. Hứng thú không có. Đã sớm không muốn đi chơi. Trọng Tôn Vô Ưu nói. Như vậy à, ta ngày mai liền lại đi Ninh trong vương phủ làm việc. Không cho phép. Mực hộp có chút nóng nảy nói. Ngươi làm sao có thể lừa gạt ta? Trọng Tôn Vô Ưu khẽ mỉm cười nói. Ta chỉ là chọc cười ngươi mà thôi. Mỗi lần ngươi cũng coi là thật. Nhưng nghiêng thích ngươi cái này coi là thật. Mực hộp nói. Ngươi im miệng. Không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Nàng vốn là thiếu nữ. Làm bộ như thư đồng chỉ là vì đi thuận lợi. Nàng ưỡn ngực bô. Rất nghiêm túc nói. Ta hiện tại nhưng mà thư đồng. Nào có công tử trêu đùa thư đồng đạo lý. Trọng Tôn Vô Ưu nhìn xem nàng. Thở dài nói. Ngươi cái này giả trang thư đồng không người nhìn ra được. Vậy không phải là không có nguyên nhân. Còn ưỡn ngực mực hộp không để ý tới rõ ràng. Theo bản năng cúi đầu nhìn xem. Sau đó chợt tỉnh ngộ. Mặt ngay tức thì càng đỏ đỏ hơn. Nàng xoay người rời đi. Công tử cũng là đồ háo sắc. Trọng Tôn Vô Ưu nói rất chân thành. Ta nhưng có nói sai rồi cái gì? Hắn cúi đầu nhìn xem mình ngực. Suy nghĩ ngươi đúng là trang thư đồng rất giống à? Tựa hồ so ta còn thống nhất chút. Hắn cười một tiếng. Suy nghĩ mình ở Ký Châu ngay. Sau này đại khái sẽ như thế nào? Lại nghĩ tới Lý Sất đối mình đã có 3 phần tín nhiệm. Thì càng vui vẻ. Ở nơi này sau đó. Trọng Tôn Vô Ưu ngay tại trong Ký Châu Thành ở lại. Mỗi ngày đều rất đã sớm đến Ninh Vương phủ hậu. Lý Sất tựa hồ rất thích nói chuyện phiếm với hắn. Thường xuyên cùng hắn vừa trò chuyện liền không dừng được. Hướng hắn nghe rất nhiều liên quan tới Giang Nam chuyện. Không chỉ là thế lực khắp nơi. Triều đình ứng đối. Cho dù là phong thổ nhân tình. Các nơi không cùng tập tục. Cũng hỏi thăm rất cặn kẽ. Trọng Tôn Vô Ưu trả lời cũng đều rất cặn kẽ. Chỉ cần Lý Sất hỏi. Biết gì nói nấy nói hết không giữ lại. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Từ Trọng Tôn Vô Ưu cái này. Lý Sất cũng đúng Kinh Châu to như vậy có càng sâu sắc biết rõ. Trọng Tôn Vô Ưu hệ nổi danh cửa. Đối với Kinh Châu rất nhiều thế gia môn phiệt vô cùng là tinh thông. Những chuyện này Lý Sất vậy hỏi rất nhiều. Cuối tháng 2. Đã có mấy phần đầu xuân ấm áp. Đem binh xuôi nam chuyện. Thì phải đưa lên nhật trình. Nhưng mà Đường Thất Địch nhưng nhìn ra, thật ra thì Lý Sất cho đến bây giờ, vẫn không có rõ ràng lớn hơn dã tâm. Dù là hắn đã làm xong để cho Đường Thất Địch xuất binh xuôi nam chuẩn bị. Nhưng Lý Sất trong lòng, tựa hồ còn có nơi kháng cự. Đường Thất Địch biết Lý Sất là có chút sợ hãi. Đế vương à, những cái kia trong lòng không có nhiều ít trị quốc lớn đọc người. Cũng sẽ không sợ làm đế vương. Lý Sất sợ. Là bởi vì là hắn biết muốn làm tốt một cái đế vương không có nhiều dễ dàng. Hắn sợ mình làm không tốt. Hắn không sợ chiến tranh. Không sợ thất bại. Hắn sợ là thắng lợi sau đó. Hắn có thể không thể làm rất tốt. Một vị đế vương. Như là làm không tốt lắm. Vậy vạn dân chịu khổ. Lý Sất thật sớm liền thưởng thức qua vạn dân khổ. Đây mới là hắn sợ địa phương. Cho nên Đường Thất Địch trong lòng cũng có chút nóng nảy. Như thế nào mới có thể để cho Lý Sất biết? Cái này thiên hạ, thật ra thì không có ai so hắn biết làm tốt hơn. Xem thiên hạ này cái gọi là anh hùng hào kiệt đi. Nhưng có một người, nuôi dân như ký châu. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.